Di quy, di, nhưng với ý nghĩ vừa rồi, có lẽ muốn làm người hầu cho ma. Di quy, di cũng không xong, Tiểu Nhã bước vào màn tối đen kịt rồi đẩy cánh cửa phòng thực nghiệm giải phẫu. Trước mắt cô bỗng le lòi ánh sáng, cô vội rụt tay lại, suýt nữa thì ngã, thì ra là vừa lúc ánh trăng lọt qua áng mây dày rồi tỏa sáng xuống mặt đất. Nhát thế này thì sau này chẳng làm nên cái gì ra hồn. Tiểu Nhã ngán ngẩm nghĩ như vậy, để chiến thắng bản thân, cô đã lấy hết can đảm mở toang cánh cửa phòng thực nghiệm giải phẫu. Thầy phó văn phòng phụ trách sinh viên y khoa Lục Bình Thành ngồi chiếc xe Jeep của trường đi đến bệnh viện tâm thần. Gặp bác sĩ từ Hải Đình, câu đầu tiên ông hỏi ngay, lần này chắc anh đã xác định cô ấy đã hoàn toàn bình phục rồi chứ? Hải Đình chưa thể hiện ngay sự không vui, ông nhớ lại chuyện cũ, thấy rằng cũng không thể trách thầy giáo Bình Thành đa nghi. Bèn nói, thầy Thành cứ xem xét đi. Chẳng phải mình tôi quyết định cho cô ấy ra viện, mà hai vị chủ nhiệm kỳ cựu hội trần cũng đã gật đầu. Cô ấy không nhắc đến ánh trăng gì gì nữa chứ. Bác sĩ Đình lắc đầu, Hạ Tiểu Nhã đã gầy đi nhiều, nhưng đôi mắt vẫn rất có sức sống. Thấy Bình Thành, được biết là mình sẽ được về trường nên cô vui mừng khôn tả. Hoàn toàn không có vẻ bệnh tật gì hết, tươi cười hỏi luôn. Thầy Thành, các bạn vẫn khỏe chứ ạ, em vẫn đang tự học. Thì em bị thiếu rất nhiều bài vở nhưng em vẫn muốn được thi kết thúc học kỳ. Bình Thành thở phào, cười và nói, mọi người đều khỏe, đều ổn cả, em vẫn cần chú ý nghỉ ngơi. Có dự thi học kỳ không? Không quan trọng, em có kiến thức cơ bản vững vàng. Khoa sẽ bố trí cho em thi lại vào dịp hè. Chắc chắn em sẽ đuổi kịp tiến độ của các bạn. Anh lái xe họ Bành giúp Bình Thành xách hành lý của Tiểu Nhã lên ký túc xá. Hành lang thì tối, khi sắp đi đến phòng 405, một nữ sinh mải vui chạy lại xô thẳng và anh lái xe. Chiếc chậu rửa mặt rơi xuống đất, các thứ lược và bàn chải của Tiểu Nhã văng tứ tung. Tiểu Nhã đi phía trước, bỗng ngoảnh lại kêu ối, rồi thả ngay hành lý đang cầm xuống đất, chạy lại nhặt các vật dụng của mình. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn hành lang, Bình Thành thấy thấp thoáng vài tia sáng rất mảnh. Anh chăm chú nhìn, thấy Tiểu Nhã đang cầm một cái lược có phần gáy rộng. Những tia sáng kia phát ra từ lưng cái lược, anh sải chân bước tới. Nhìn cái lược thật kỹ, nó cũng là cái lược kiêm chức năng cặp tóc. Mặt lưng của nó đính vài chục hạt đá quý, có viên màu huyết dụ, có viên màu đen, rất đáng để làm đồ trang sức. Chuyện cũ mấy năm về trước lại hiện lên trong óc, anh nhớ đến cô sinh viên bị bệnh tâm thần, trở về trường sau một năm thì nhảy lầu tự tử, tên là Tưởng Dục Hồng, cũng dùng cái lược như thế này. Bình Thành hạ thấp giọng khẽ hỏi, Tiểu Nhã, cái lược này ở đâu ra? Tiểu Nhã nói, khi nằm viện, có một bác là mẹ của một bệnh nhân đã cho em. Mới đầu em ngại vì nó rất đắt tiền nên không dám nhận. Nhưng bác ấy cứ ép phải nhận, em không cưỡng lại được. Bệnh nhân ấy tên là gì? Em chỉ biết người ấy họ Uông, là bệnh nhân lâu năm, nhưng tuần trước đã ra viện rồi. Tiểu Nhã vội vã bước ngay vào phòng. Các bạn đang sốt ruột đợi cô, thấy cô đã hoàn toàn tê tỉnh như xưa. Nỗi lo lắng của mọi người đều vợi đi quá nửa. Căn phòng nhỏ bỗng tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ. Ngồi lái xe quay về, anh Bành vẫn không nén được bèn hỏi Bình Thành. Thầy Thành ạ, anh em ở phòng bảo vệ vẫn nhắc đến vụ mưu sát 405. Có phải nó là căn phòng 405 ở đúng ký túc xá ấy không? Vụ mưu sát 405 đúng là một bộ phim phá án đáng sợ mà thời kỳ đó ai ai cũng biết. Bình Thành nói không mấy mặn mà, họ toàn nói vớ vẩn. Đúng là ký túc xá đã từng xảy ra vài vụ chết người nhưng đều là tự tử. Gần đến kỳ thi cuối học kỳ, do áp lực trong học tập quá lớn nên dẫn đến mà thôi. Một tháng sau, khi anh Bành đang trong phòng trực ban lái xe thì một hồi còi hú thê thảm của xe cấp cứu làm anh bừng tỉnh. Chỉ nghe thấy những bước chân vội vã ở phòng bảo vệ kề bên. Mọi người chạy đi chạy lại tíu tít, anh mặc áo chạy ra. Thấy có người gọi, anh Bành hãy trực ở vị trí của mình.

dường như sảnh không nghĩ ngợi gì. Đôi mắt cô nhìn xoáy vào Hinh khiến Hinh có phần bối rối, đành nhìn ra chỗ khác và hỏi. Sao cậu biết? Sảnh không giấu được vẻ đắc ý, cười và nói. Đầu tiên là, danh sách sinh viên trong phòng, có thể tra ở phòng tiếp nhận sinh viên mới, cho nên đại danh của Diệp Hinh phải ở đó. Mình chưa hề gặp Diệp Hinh nhưng mình đã nghe nói Hinh là cán bộ học sinh ưu tú, là nòng cốt văn nghệ nổi tiếng của tỉnh, và vì đã trải qua tập huấn diễn giảng lại có phong độ chững chạc, đã nhiều lần hướng dẫn chương trình các hoạt động văn nghệ cấp tỉnh. Hôm nay mình thấy cậu nói chuyện bằng tiếng Ngô Nông Nguyễn với mấy bạn từ Giang Nam đến, rồi lại nói tiếng phổ thông rất chuẩn, cậu ăn mặc giản dị, lại kiên quyết không tin chuyện ma quỷ mình nói. Cậu rất có chất làm cán bộ học sinh, rất khớp với sự hình dung của mình về Diệp Hinh. Ngoài ra, trông cậu còn có khuôn mặt sáng và đẹp. Nếu nói là tên sao người vậy, thì mình đoán là phải trúng luôn. Diệp Hinh đang ngán vì sảnh ghép cô vào diện cán bộ học sinh. Nhưng sau khi nghe câu cuối cùng thì cô vừa ưng ý lại vừa ngượng nghịu. Tan biến ác cảm với sảnh, cô mỉm cười, mình đúng là Diệp Hinh. Khá thật, mình không coi cậu là Âu Dương Sảnh nữa mà là quái nhân. Sảnh cũng cười vui, đừng tâng mình lên như thế. Chẳng qua chỉ là kết quả gian khổ nghiên cứu Agatha đó thôi. Agatha là ai? Lôi Lôi đứng bên cạnh hỏi. Agatha Christie là nữ văn sĩ Anh nổi tiếng về viết truyện trinh thám. Sảnh trả lời, mình có toàn tập của bà ấy bằng tiếng Anh. Các cậu hãy chịu khó rùi mài đi. Nó chẳng những làm cho sinh hoạt ngoài giờ của những con mọt sách như chúng ta thêm đa dạng, mà còn có thể giúp cho nghề bác sĩ của chúng ta sau này nữa. Các cậu nên biết, bác sĩ khám bệnh và việc trinh sát phá án đều là chung mục đích. Đều cần vận dụng lô, dễ, Lôi Lôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô thận trọng hỏi, nhưng cậu vừa nói ngày 16 tháng 6 gì đó. Liệu có thật không? Sao cậu nói cứ như là tận mắt nhìn thấy vậy? Mẹ mình là học sinh cũ của trường này, và là bác sĩ bệnh viện số 2 trực thuộc trường ta. Bà thuộc hết các loại sự tích ở đây. Về vụ mưu sát 405, mình đã moi dần từng mẩu chuyện từ bà mẹ mình. Diệp Hinh thầm kinh hãi. Bác ấy biết cậu được xếp vào đây ở, mà không lo lắng à? Sảnh cười danh mãnh. Các cậu đừng có kể lại với ai. Đúng là mẹ sợ mình bị xếp vào phòng 405 hôm qua đưa mình đến trường. Nhìn thấy phòng mình là 403, mẹ mình mới yên tâm ra về. Mẹ mình vừa đi xong, mình vội đến đổi chỗ ngay cho Dương Yến vốn được xếp vào ở phòng này. Mình vừa kể xong câu chuyện, Yến nghe sợ quá nên đồng ý đổi phòng ngay. Lôi Lôi kêu lên, liệu ai có thể đổi phòng cho mình không nhỉ? Mình cũng muốn rời khỏi phòng 405 này. Diệp Hinh lại nhìn Âu Dương Sảnh bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc. Sảnh cười tỉnh bơ, cô em Lôi Lôi hãy chấp nhận đi. Cô nên bạo dạn hơn. Đó chỉ là chuyện kháo nhau. Là vụ án chưa có lời giải. Cho nên mình mới bằng mọi cách để được vào ở phòng này. Nói là để bắt ma hay để phá án cũng được. Nếu có thể làm rõ sự thật thì lòng hiếu kỳ mãnh liệt đến đâu cũng sẽ được thỏa mãn. Như thế lại chẳng hay à, Lôi Lôi nói. Tớ chẳng cần thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Tớ nhát gan nên chỉ muốn lẩn tránh. Trừ phi cậu cho tớ biết những lời cậu vừa nói toàn là chuyện bịa đặt. Được, được, tớ dọa cậu cho vui đó thôi. Thực ra các chuyện ma trong trường ta nhiều vô kể. Tối mai tớ sẽ lần lượt kể cho các cậu nghe. Sảnh đã nhìn thấy ánh mắt của Diệp Hinh, cô cười và nói tiếp, chắc cậu đang nghĩ rằng mình như Âu Dương Sảnh mắc bệnh tâm thần. Đúng không, tớ xin nói rõ luôn, từ bé tớ đã rất mê các chuyện thần thánh ma quỷ. Cậu nhìn tớ trông như thế này, liệu có nói lên vài điều gì đó không? Diệp Hinh mạnh dạn quan sát Sảnh thật kỹ một lượt, mỉm cười, trông cậu như thế nào à, lông mày thanh mảnh, đôi mắt dài. Cái mũi thon thon, cái miệng nho nhỏ, rất xinh, Sảnh nói, cậu vờ vịt gì thế? Tớ luôn cảm thấy mình rất phù hợp để sắm vai u hồn sảnh nữ. Cũng là tại mẹ tớ cả thôi. Khi bà mang thai tớ, là thời kỳ cách mạng văn hóa đang rất dữ dội,